Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 5, chương 05, ngươi cái phế vật này. Lại tùy ý dặn dò vài câu, nhị trưởng lão liền rời đi. Tề Đông Cường duỗi lưng một cái, cũng không có vội vã tu luyện, mà chính là xếp bằng ở bồ đoàn bên trên xuất ra một bao đường hạt rẻ bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Tề Đông Cường phủi tay, lẩm bẩm nói, giống ta loại thiên tài này thật là có thể tức chết người. Tùy tiện tu luyện mấy ngày thì tương đương với người khác nửa năm. Ai, lòng ta thật tốt hổ thẹn, tại sao muốn để cho ta biến đến như vậy ưu tú? Cầu ông trời để cho ta nhấm nháp một chút làm rác rưởi tư vị đi. Lạp lạp lạp, khoe khoang tự luyến trong chốc lát, Tề Đông Cường mới chậm gì gì đem ngưng linh dịch uống vào. Bắt đầu tu luyện, nếu như bộ dáng này bị người khác nhìn đến, khẳng định sẽ bị đánh chết. Mà đúng lúc này, một đạo vô cùng thật nhỏ điện lưu bỗng dưng hiện lên. Vèo một cái chui vào bờ vai của hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tề Đông Cường một cái giật mình, nhìn chung quanh một chút, hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, vừa mới thế nào? Quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tề Đông Cường trong lòng cũng không để ý, liền vuốt vuốt bả vai, tiếp tục tu luyện lên. Sau 5 ngày, hắn muốn xuất ra thành tích tốt nhất, cho sư phụ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngưng khí lục đoạn tính là gì? Hắn muốn làm đến ngưng khí thất đoạn. Ngưng linh dịch hiệu quả quả nhiên rất nổ tung. Vừa ăn vào, Tề Đông Cường liền cảm giác được một cỗ cực mạnh nóng rực khí tức từ bụng nhỏ chỗ bên trong phá tuôn ra mà mở, dường như một bình nước sôi tưới lên trong dạ dày. A, Tề Đông Cường phát ra thê lương kêu to thanh âm, vội vàng vận chuyển công lực, chịu đựng đau đớn cực lớn nỗ lực tiêu hóa lấy những thứ này ngưng linh dịch. Một khuôn mặt béo hoàn toàn đun sôi như vậy, đỏ nóng lên, cái trán mồ hôi như đậu nành đồng dạng giọt giọt rơi xuống. Vì tu tiên đại đạo, điểm ấy đau tính là cái gì? Tề Đông Cường cắn chặt răng, tại luyện hóa linh dịch đồng thời, nỗ lực hấp thụ lấy trong phòng luyện công linh khí, cưỡng ép vì chính mình tăng thực lực lên, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Con đường tu hành chính là muốn có gặp trắc trở mới có thể xông ra một mảnh trời xanh. Tề Đông Cường ghi nhớ lấy phụ thân Tề Lưu Hải dạy bảo. Hắn tin tưởng bằng vào thiên phú của mình cùng kiên quyết, cùng cái này chịu khổ nhọc tinh thần, một ngày nào đó trở thành cửu huyền đại lục cường đại nhất tu tiên giả. Mãi cho đến buổi chiều, trong bụng cảm giác đau đớn mới dần dần chậm lại. Tề Đông Cường thở phào một hơi, cảm thụ được du tẩu tại toàn thân tinh thuần linh khí, nhếch môi nở nụ cười. Mới không đến một ngày thì tăng lên một đoạn thực lực, ta quả nhiên là thiên tài. Cố lên! Tề Đông Cường nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện lên. Bởi vì có tích ăn đan loại vật này, cho nên ngược lại cũng không sợ tu luyện tới trung gian bị tươi sống chết đói. Chỉ là đan dược chung quy không phải ngũ cốc, ăn nhiều hơn dễ dàng rụng tóc, cho nên đám tu tiên giả nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không sử dụng ích cốc đan vì chính mình đỡ đói. Dù sao đầu hói không phải người nào có thể tiếp nhận lên. Bất chi bất giác, 5 ngày trôi qua. Tề Đông Cường tuy nhiên tính tình rất tự phụ, nhưng là đối đãi tu hành một chuyện phía trên vẫn là rất nỗ lực. Trong lúc đó trừ ăn ra 2 bao đường hạt rẻ, cũng không có lười biếng. Hô, Tề Đông Cường thở dài nhẹ nhõm, mở to mắt, cảm thụ được thể nội bàng bạc linh lực ba động, lộ ra nụ cười sán lạn, ngưng khí thất đoạn, chỉ kém một đoạn, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Không thể không nói, cái tốc độ này thật rất nhanh. Tuy nhiên có ngưng linh dịch cùng cao cấp phòng luyện công tăng thêm, nhưng càng nhiều thì là cá nhân thiên phú. sư phụ a sư phụ, thu ta làm đệ tử, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, các loại đồ đệ ta phát đạt, về sau ngươi thì đi theo cái mông của ta đằng sau ăn canh đi. Tề Đông Cường khóe môi nhếch lên, tự lẩm bẩm, đang đang, lúc này, phòng luyện công cửa bị gõ, truyền đến nhị trưởng lão thanh âm, Đông Cường, phòng luyện công quy định thời gian lập tức muốn kết thúc. Ngươi tu luyện ra sao rồi? Tề Đông Cường cười cười, vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên, một cỗ điện lưu theo trong cơ thể hắn vọt ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tề Đông Cường rõ ràng cảm giác được thực lực của mình trong nháy mắt rơi xuống. Trực tiếp theo ngưng khí thất đoạn rớt xuống ban đầu ngưng khí ba đoạn. Thật giống như sườn đồi thức rơi xuống, đến mức để Tề Đông Cường không có chút nào chuẩn bị. Ngơ ngác ngồi tại bồ đoàn bên trên, gương mặt mộng bức, phát sinh cái gì rồi? Ai có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Trọn vẹn sửng sốt hơn 10 giây sau, Tề Đông Cường sắc mặt bá một chút biến đến trắng bệch, vội vàng nhắm mắt lại dò xét trong cơ thể mình tình huống. Khi xác định chính mình thật chỉ có ngưng khí ba đoạn lúc, trong nháy mắt hỏng mất, giống to, a, cái này sao có thể? Chính ở ngoài cửa nhị trưởng lão nghe được đồ đệ tiếng kêu thảm thiết, giật nảy mình. Vội vàng mở ra phòng luyện công môn, gấp giọng nói, thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Ta, Tề Đông Cường cà lăm, khoa tay bắt tay vào làm, nửa ngày nói không ra lời. Nhị trưởng lão nhìn lấy vội muốn chết, dứt khoát một phát bắt được cánh tay của đối phương, dò xét, phát hiện đối phương cũng không có tẩu hỏa nhập ma, mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá một giây sau, nhị trưởng lão ngây ngẩn cả người, trực câu câu nhìn chằm chằm Tề Đông Cường, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi vẫn là ngưng khí ba đoạn, ta cũng không biết a. Tề Đông Cường vẻ mặt cầu xin, ta rõ ràng đã tu luyện tới ngưng khí thất đoạn, thì vừa mới sư phụ ngài gọi ta cái kia một chút. Đột nhiên thì biến thành ngưng khí ba đoạn, không biết chuyện gì xảy ra a, còn có loại tình huống này. Nhị trưởng lão rất là kinh ngạc, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp tu luyện còn về sau lại lui về. Sau đó nhị trưởng lão lại tra xét rõ ràng một phen đồ đệ tình huống. Thân thể của đối phương cũng không có cái gì dị thường. Vô luận là kinh mạch vẫn là đan điền, đều rất bình thường. Kỳ quái a, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Nhị trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Tề Đông Cường. Lạnh lùng nói, Đông Cường, ngươi hãy thành thật nói cho sư phụ. Đến tột cùng có hay không thật tốt tu hành? Ta đương nhiên thật tốt tu hành. Ta mấy ngày nay liền nghỉ ngơi đều không có. Tề Đông Cường gấp giọng nói. Nhị trưởng lão thản nhiên nói, ngươi lại tu luyện, ta tự mình nhìn lấy. Há, tốt, Tề Đông Cường theo lời xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bắt đầu tu luyện, một lát sau, nhị trưởng lão lại kiểm tra một phen. Phát hiện Tề Đông Cường linh lực tăng lên một số. Nói rõ tu hành là bình thường. Nhị trưởng lão thanh âm băng lãnh, Tề Đông Cường. Ngươi có phải hay không căn bản không có tu luyện? Sư phụ, ta tu luyện a, ta thề. Tề Đông Cường ủy khuất vô cùng. Nhị trưởng lão một thanh nắm chặt lên cổ áo của hắn. Tại trên người đối phương lục lọi, tìm ra một quyển sách. Nhìn đến sách này trang bìa, nhị trưởng lão lửa giận trong nháy mắt nổ tung. Một cái bàn tay quạt tới, giận dữ hét. Đang luyện công trong phòng nhìn tiểu hoàng thúc. Ngươi cái phế vật. Sư phụ, ta không có a, ta không nhìn tiểu hoàng thúc a. Sư phụ ngươi tin ta a. Tề Đông Cường nỗ lực biện giải. Huống chi ta trước đó đều thề. Nếu như không đạt được ngưng khí lục đoạn, ta thì đớp cứt. Lúc ấy sư phụ ngài cũng nói muốn đi theo ta cùng một chỗ ăn. Ngươi tin ta à? Nhị trưởng lão một gương mặt mo hắc không có cách nào nhìn. Một giây sau, trực tiếp đem đồ đệ đè xuống đất đánh tơi bời lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.